Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2031, chương 223. Trộm cầu, nhanh nhất chương mới Diamond No Age Picture trở về chương mới nhất. Đừng nói là tuyển thủ, liền ngay cả trọng tài đều là sửng sốt một hồi lâu sau khi mới cân nhắc rõ ràng nguyên nhân trong đó, sau đó hắn tuyên bố ao. Đương nhiên, để hắn nhanh như vậy làm ra quyết định còn thiếu không được Kuramochi mở ra găng tay. Cùng với ở hắn găng tay bên trong cái kia viên màu trắng tiểu cầu mãi cho đến hiện tại. Hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Này một làn sóng phong tao thao tác, đến tột cùng là chuyện ra sao? Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong năm nhất mấy cái tiểu đồng bọn tất cả đều là một mặt than thở, bọn họ thực sự là bị Sawamura cùng Kuramochi cho kinh diễm đến. Vừa xem Sawamura Aizun tư thế, hắn lập tức đều muốn ném bóng ra tay rồi. Vào lúc ấy, hầu như tất cả mọi người đều đang chăm chú đại ma vương Sawamura. Aizun đối mặt loại này nguy cơ cục diện, đến tột cùng sẽ ném ra một cái ra sao cầu đến? Ai có thể muốn lấy được? Lúc đó Sawamura Aizun trong tay căn bản liền ngay cả cầu đều không có, bọn họ vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý dùng tàng cầu chiến thuật giải quyết gôn 2 lên Miyuki. Chuyện này xem ra đơn giản, thực tế thao tác lên độ khó nhưng là rất cao. Đừng quên, Miyuki Kazuya nhưng là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, không có bất kỳ người nào đối với Seido cao trung bóng chày đội hiểu rõ có thể so với được với hắn. Nói trắng ra, hiện tại cùng Tokyo siêu sao đội chiến đấu những này tuyển thủ đều là Miyuki Kazuya chiến hữu thân mật nhất, bọn họ muốn từ Miyuki trước mặt ra vẻ có thể một chút cũng không dễ dàng. Bất luận cái nào phối hợp tuyển thủ, chỉ cần hơi hơi lộ ra một chút xíu kẽ hở, liền sẽ khiến cho Miyuki cảnh giác. Kết quả không có, một chút đều không có. Trong quá trình này, không có bất luận cái nào tuyển thủ lộ ra kẽ hở, Miyuki cũng đang suy nghĩ chuyện này. Lấy hắn đối với những người này hiểu rõ, không phải là tất cả mọi người như vậy thâm tâm kế. Nếu như Sawamura Aizun kế sách này là bọn họ sớm thương lượng kỹ càng rồi, như vậy nhất định sẽ lộ ra kẽ hở. Nếu hiện đang không có xem ra bất kỳ cái gì kẽ hở, vậy đã nói rõ chuyện này cũng không phải sự tình trước tiên thương lượng kỹ càng rồi, mà là lâm thời quyết định. Đồng thời tuyệt đại đa số tuyển thủ cũng không biết chuyện chân chính biết kế sách này, nên chỉ có Sawamura cùng Kuramochi. Miyuki không hổ là Seido đội trưởng, chuyện này vẫn đúng là liền để hắn đoán cái 89/10 kế sách này là Sawamura lâm thời nghĩ tới. Hắn cũng không có nói cho cái khác bất luận người nào, chỉ là ở khi mọi người tản ra, đột nhiên đụng một cái Kuramochi. Kuramochi liền cảm giác găng tay của chính mình bên trong đột nhiên nhiều một ít đồ. Kuramochi là người nào? Dính lên mau. So với hầu đều tinh, hắn nơi nào còn đoán không ra đến Sawamura Aizun muốn làm gì. Hơn nữa cái tên này còn là một hí tinh. Bắt được cầu sau khi, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại shortstop vị trí sợ sệt. Miyuki nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, Sawamura Aizun lúc đó còn cố ý lôi Catcher nói chuyện này, vô hình chung liền cho Tokyo siêu sao đổi tuyển thủ một cái rất mạnh tâm lý ám chỉ. Lòng này lý ám chỉ chính là Sawamura Aizun đón lấy dự định đường chính chính giải quyết đối thủ, bởi vì hắn muốn ném cầu đẳng cấp rất cao, vì lẽ đó còn cố ý cùng cái kia năm nhất Catcher xác định một hồi cụ thể bọn họ ở trên gò picture nói cái gì. Ăn dưa quần chúng tự nhiên là không thể biết đến, có thể này cũng không trở ngại bọn họ làm ra như vậy não bù. Hơn nữa bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng suy đoán của bọn họ là chuẩn xác. Vào lúc này Sawamura Aizun nhất định là muốn như vậy, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Lấy bọn họ đối với đại ma vương hiểu rõ, Sawamura Eizun làm ra hành động như vậy mới là hợp lý liền như vậy. Sawamura Eizun cùng Kuramochi phối hợp minh tu sạn đạo ám ngộ trần thương, một bên hấp dẫn Tokyo siêu sao đội sự chú ý, một bên khác cũng làm tốt hai tay chuẩn bị, không chỉ đã lừa gạt những người khác, cũng đã lừa gạt Miyuki Kazuya. Miyuki mới sẽ ở Sawamura Eizun bày ra tư thế sau khi kích động muốn trực tiếp cướp gôn, kết quả phản bị bắt bài Seido khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ đối với trên sân tuyển thủ biểu hiện khen không dứt miệng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu phát sinh cái gì. Trần Bình một mặt mờ mịt nhìn xung quanh vui a đội hữu. Nghe bọn họ đối với Sawamura Eizun cùng Kuramochi học trưởng khen, trong lòng một cái mười phân to lớn nghi vấn, liền như thế không hiểu ra sao thăng lên vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại sao đối thủ liền ao? Còn có trước mắt những người này, tại sao cao hứng như vậy? Hắn không hiểu nổi, là thật sự không hiểu nổi, làm Trần Bình đem cái nghi vấn này để lúc đi ra. Nhàn rỗi không chuyện gì Yui Kaoru, nghe sững sờ, nếu như không phải Trần Bình chính mình đem vấn đề này nói ra, hắn suýt nữa liền đã quên cái này đội bóng bên trong còn có một cái nửa người thường đây, vừa cái kia chiến thuật gọi tàng cầu. Bởi vì nguy hiểm cực cao, vì lẽ đó người bình thường đều sẽ không sử dụng, đặc biệt là trước mắt loại cục diện này. Nếu như bị đối thủ nhìn thấu, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Thì ra là như vậy, là bởi vì Kuramochi học trưởng cầm bóng chày đụng tới Miyuki học trưởng, vì lẽ đó hắn liền bị xúc ao, không sai. Cái kia mọi người tại sao kinh ngạc như vậy? Này chủ yếu là bởi vì Sawamura học trưởng lựa chọn quá ra ngoài mọi người nguyên bản dự liệu, nguyên bản mọi người đều cảm giác hắn nhất định sẽ chính diện quyết đấu, không nghĩ tới hắn sẽ chơi ra như thế một tay, phương pháp trái ngược, này không phải chuyện đương nhiên sao? Trần Bình trong lúc vô tình một câu nói, đúng là đem Sawamura Eizun tâm tư cho đâm thủng. Hắn cũng là bởi vì nhìn thấy đối thủ đã làm tốt chặt chẽ phòng bị, lúc này mới sử dụng chiến thuật nếu thắng vì đánh bất ngờ. Cái kia nhất định phải làm cho đối phương không nghĩ tới mới được, vì lẽ đó dù cho nguy hiểm rất cao, Sawamura Hưng vẫn là không chút do dự vận dụng chiến thuật như vậy. Chỉ từ kết quả tới nói, hắn làm hẳn là tương đối khá, chỉ là này nguy hiểm trong đó liền không phải vài chữ có thể khái quát. Đạt được thi đấu tiếp tục hiệp 6 sau khi kết thúc. Thi đấu chính thức đến nửa phần sau, hiệp 7 nửa trước, Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công trước bên trong tuyến tấn công trên batter cũng sớm đã đánh xong, hiện tại đến phiên bọn họ hạ vị các batter tiến công cái thứ nhất đứng lên. Batter box chính là Mura. Hắn thay không chỉ là Yui Kaoru catcher vị trí, đồng thời cũng tiếp nhận Yui Huân đánh bóng thuận vị vào lúc này lên sân. Chuyện đương nhiên đứng lên batter box sau khi, Mura còn quan tâm liếc mắt nhìn ghi điểm bài mặt trên điểm số là 5-4. Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước điểm, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm. Tiểu tử cho rằng thi đấu vừa tiến hành đến hiệp thứ 7, cái này điểm có thể không an toàn. Nếu như có thể, hắn là hy vọng có thể thế Sawamura Eizun giải quyết khó khăn tốt nhất, có thể đem cầu đánh ra đi, thuận lợi lại đoạt về một điểm, không cần nhiều, chỉ cần một điểm liền được rồi. Mura trong lòng mơ hồ có cái linh cảm, nếu như vào lúc này hắn có thể đem cầu đánh ra đi, trợ giúp đội bóng thuận lợi bắt một điểm như vậy, hắn cảm giác cuộc tranh tài này bọn họ hẳn là có thể thắng. Sawamura học trưởng thực lực kiên cường vẫn bây giờ còn có nhiều như vậy, kỳ tư diệu tưởng coi như Tokyo siêu sao đội những người này như thế nào đi nữa có khả năng. Mura cũng không tin tưởng bọn hắn có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng hai điểm chênh lệch, đầy đủ đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Đến vào lúc ấy, Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ càng hoảng loạn, tình huống đối với bọn họ liền càng có lợi. Nghĩ tới đây, Mura không tử tế làm nổi lên khóe miệng, dù cho hắn thiên tính khá là khốc. Vào lúc này nội tâm cũng là vô cùng kích động, nếu như hắn có thể ở đây đem cầu đánh ra đi, tuyệt đối sẽ thắng được Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên hào cảm. Mura nghĩ rất tốt, nếu như hắn thật sự có thể ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong dùng biểu hiện để chứng minh chính mình, cái kia không chút khách khí, địa vị của hắn sẽ càng thêm củng cố. Thật đợi được có một ngày Miyuki rời đi đội bóng, hắn cũng sẽ trở thành số 2 catcher vị trí mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Nhưng mà đón lấy một màn mạnh mẽ đánh Mura mặt, khi thấy Narumi Yamei ném ra đến cầu, Mura liền biết mình trước là cả nghĩ quá rồi. Như vậy cầu, hắn đừng nói là đẹp đẽ đánh ra đi, có thể đụng tới cũng đã là vô cùng khó khăn. Nói trắng ra, hắn căn bản liền cầu đều không đụng tới. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Không chỉ là Mura, sau khi lên sân hai cái batter, Kanemaru cùng Aso, tương tự không có thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào, bị liên tiếp strike out. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.